Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 155. Chỉ trích. Một trận vò đầu. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu Lona hoàn toàn không rõ ra chuyện gì. Daisy cũng không biết như thế nào giải thích. Ở nàng cảm giác chung, Tiểu Lona bị không biết tên lực lượng thúc đẩy, gấp đến độ đều đổ mồ hôi. Thúy Lục sắc đầu tóc dán ở trên trán, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Năng lực căn bản khống chế không được, Daisy thật sự không thể tưởng được hảo biện pháp phá giải. Trên người nàng quấy nhiễu, hiện giờ chỉ có thể chờ chấn động năng lượng hao hết, nhưng thực tế cũng không hiện thực. Bản thân dẫn lực liền không bằng từ lực. Cùng Stark liên tục chiến đấu, thể lực cùng dị năng đều tiêu hao rất lớn. Daisy nhiều nhất kiên trì 2 phút, nàng liền đỉnh không được. Cái khó ló cái khôn nàng nhưng thật ra nghĩ đến một cái biện pháp, nghe ta nói. Đừng nóng vội, ta giúp ngươi chia sẻ một bộ phận đẩy mạnh lực lượng. Ngươi chỉ cần tập trung lực chú ý co rút lại năng lực là được. Thu nhỏ lại phạm vi, đem năng lực một chút trở về thu, ngày đó nàng giúp đỡ Viper chia sẻ trọng cảm mạo. Hiện giờ tự nhiên cũng có thể dựa tinh thần lực chia sẻ loại này, đẩy mạnh lực lượng, chính mình. Ước pháo, dưng dưng cũng muốn đánh xong. Đại khái chính là nàng hiện tại tình trạng, nàng lời nói nổi lên chút tác dụng. Tiểu Lona cảm thấy, đẩy, lực tựa hồ yếu bớt không ít. Dựa theo nàng chỉ điểm chậm rãi kiềm chế năng lực, Daisy liền cảm thụ chung quanh từ trường bắt đầu yếu bớt. Không đến 10 giây, Stark đẩy mạnh khí khôi phục bình thường. Động lực toàn bộ khai hỏa. Gánh vác nổi lên cái này cử phi cơ trọng trách, Lona không ngừng co rút lại từ trường. Daisy trợ giúp trung hòa dư lại từ lực. Stark nâng phi cơ. Ba người luống cuống tay chân đến phối hợp. Dùng gần 10 phút thời gian, cuối cùng đem phi cơ an toàn đáp xuống ở mặt đất. Đừng đi, ta sợ quá. Tiểu Lona xác thật thông minh. Cứ việc là bị động kia một phương, nhưng là nàng không thầy dạy cũng hiểu học xong tâm linh nói chuyện với nhau. Mắt thấy phi cơ sắp rớt xuống, trong hiện thực vấn đề sắp muốn đối mặt, sợ hãi bất lực từ từ cảm xúc hội tụ lên, làm nàng ở trong lòng liều mạng kêu gọi Daisy, cái này đồng loại ta không thích hợp xuất hiện ở cái này trường hợp, nhưng là ta đáp ứng ngươi, một hồi liền trở về. Daisy không chuẩn bị hiện giai đoạn mang theo siêu năng lực đứng ở người trước. Dân chúng đối với Iron Man có thể tiếp thu, nhưng là đối với một cái rất giống Mutant dị năng giả lại không tiếp thu được. Chỉ có ngoại tinh nhân xâm lấn lúc sau, bọn họ mới có thể đủ nhìn thẳng vào siêu phàm lực lượng. Ta trở về đổi thân quần áo. Phi cơ có cái tiểu nữ hài, nếu một hồi lọt vào khó xử, người giúp nàng một chút. Nàng quay đầu đối Iron Man dặn dò một câu, dựa vào dẫn lực nhặt về chính mình chủy thủ. Lúc sau khai truyền tống rời đi hiện trường, Stark muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng từ bỏ. Hắn cho rằng Daisy hơn phân nửa có cái gì đặc công bảo mật hiệp nghị. Bất quá này cùng hắn không quan hệ. Cứu nhiều người như vậy, không có cô phụ Y Sen tín nhiệm cùng hy sinh. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại làm sự rất có ý nghĩa. Thả người bay qua đi phối hợp thừa vụ nhân viên mở ra cửa khoang, trong lúc nhất thời các hành khách điên rồi giống nhau trào ra tới. Stark thiếu chút nữa bị đẩy cái bổ nhào. Hắn vội vàng lên không, lúc này mới xem như tránh đi đám người, hiểm tử hoàn sinh mọi người hai chân tiếp xúc đến mặt đất. Tất cả đều là một bộ được cứu trợ biểu tình, có kích động, có khóc không thành tiếng, còn có đối đội bay nhân viên tiến hành lên án mạnh mẽ. Mắng người điều khiển không xứng chức, mắng cứu viện không kịp thời làm cho bọn họ lo lắng hãi hùng Iron Man. Cuối cùng đám người phẫn nộ đều tập trung lần này sự kiện người khởi xướng Tiểu Lona trên. Người phía trước tóc vàng ở trước mặt mọi người biến thành thúy lục sắc. Như vậy rõ ràng Mutant đột biến đặc thù muốn nhìn không đến đều khó. Sống sót sau tai nạn mọi người bắt đầu đem sở hữu ủy khuất cùng bất mãn đều trút xuống đến cái này 12 tuổi nữ hài trên đầu. Tiểu Lona bên người tụ tập người càng ngày càng nhiều. cuối cùng thậm chí tới rồi toàn bộ đội bay đều ở nhục mạ nàng nông nỗi, mà nguyên bản hẳn là nàng. Dựa vào mẫu thân bị cha kế giữ chặt, dãy giụa hai hạ cũng liền quay đầu không hề quan khán, Stark đứng ra thế tiểu nữ hài trình bày chi. Tiếc, đáng tiếc đám người tình cảm mãnh liệt mênh mông. Căn bản không ai nghe hắn giải thích, dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Stark che ở Lorna trước người. Trong tay đánh sâu vào chùm tia sáng dương cung mà không bắn. Bước lui 4-5 cái túm lên côn bổng. Chuẩn bị dùng bạo lực phát tiết bất mãn tráng hán, đừng sợ hắn. Hắn chính là cái hoa hoa công tử. Nào đó âu phục cà vạt. Một bức thành công nhân sĩ trang điểm trung niên nhân cao giọng kêu gọi. Nguyên bản còn tính nho nhã khuôn mặt lúc này đầy mặt lệ khí. Hắn trong lòng đối với Milton lửa giận đã tới rồi vô pháp ngăn chặn nông nỗi, đám người bị cổ động. Đại bộ phận người lại ngo ngoe dục dịch lên, Stark không thể không đối mấy người phía trước mặt đất. Khai một pháo, nhưng lần này càng là bại lộ hắn hư thật, hắn không dám đối chúng ta xuống tay. Đây là cái yếu đuối hoa hoa công tử. Quốc hội đang ở điều tra hắn. Chúng ta không cần sợ hắn. Stark mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ. Hắn lúc này phi thường buồn bực. Đám người nói đều không giả. Hắn hiện giờ xác thật là đối mặt rất nhiều phương diện áp lực, quốc hội điều tra. Quân đội đối với sắt thép chiến y mơ ước. Nhà mình công ty yêu cầu một lần nữa trải vuốt lại các loại quan hệ. Đương nhiên còn có ngày đó hắn cùng thiết bạo quân đại chiến khi tạo thành thương vong, sự tình ngàn. Đầu vạn tự. Có thể nói Stark hiện giai đoạn cũng không có đạt được phù hợp chính mình tài phú xã hội địa vị. Hơn nữa bởi vì rất nhiều phương diện ác ý. Còn có càng nhiều người tưởng đem hắn đả đảo. Cũng ở Stark công nghiệp cái này người khổng lồ trên người cắn tiếp theo khối thịt mỡ, vì tự bảo vệ. Mình, hắn đã cố ý tiếp nhận SHILD cành ô liu. Lợi dụng cái này siêu đại đặc công tổ chức trợ giúp chính mình vượt qua cửa ải khó khăn, tự thân. Cảnh ngộ kham yêu, hắn đối này đó sống sót sau tai nạn người không có nhiều ít uy hiếp lực, cũng may hai bên cũng không. Có rằng có bao lâu, phá cục người tới, đều tránh ra, FBI làm việc, không nghĩ chọc phiền toái đều tránh ra. Cái này mỗi ngày cấp FBI làm dạng dỡ thêm vinh dự. Đem tổ chức tên treo ở bên miệng tự nhiên là Daisy. Johnson đồng học Daisy trở về thay đổi thân quần áo. Băng thùng khiêu chiến sau nhận thức nàng người gia tăng rồi không ít. Nhưng là xa không tới đại chúng đều biết nông nỗi, người Mỹ mặt manh chứng cũng nói không hảo là. Nghiêm trọng vẫn là không nghiêm trọng. Giống nhà nhà đều biết. Đã viết tiến sách giáo khoa viện bảo tàng Captain America xuyên áo thun mang mũ lưỡi chai. Thị dân liền không quen biết. Nhưng Fantastic Four đi ở đường cái thượng dạo quanh là có thể bị nhận ra tới, nháo không rõ nước Mỹ. Thị dân là dựa vào cái gì tới làm công nhận tiêu chuẩn. Vì không bại lộ chính mình, nàng thay đổi kiện áo cổ đứng sơ mi trắng, màu đen nữ sĩ Âu phục quần tây, đem đầu tóc tản ra, mang một bức kính phẳng kính, khai truyền tống một lần nữa trở lại hiện trường hơi chút xa xôi một. Ít trời cao. Nàng thản nhiên đến nhìn Stark bị vây quanh. Lúc sau vòng một vòng, từ nơi xa đã đi tới FBI tên tuổi dọa sợ mọi người. Đối phó người thường uy hiếp lực lớn nhất chính là loại này tổ chức. Daisy còn từ hiện trường hành khách chung tìm được rồi hai gã ở vào nghỉ phép trạng thái New York. Cảnh sát đánh một chiếc điện thoại liên hệ thượng York cục trưởng. Hai gã cảnh sát nháy mắt phản chiến, biến thành nàng trợ thủ, đều bình tĩnh. Chuyện này FBI sẽ điều tra rõ ràng. Các ngươi có bất luận cái gì nghi vấn đều có thể tới trong cục dò hỏi. Sẽ có chuyên gia tiếp đãi các ngươi. Nàng lời này nói được không hề có thành ý. Nước Mỹ dân chúng tuy rằng lấy ngốc lớn mật mà sưng, nhưng cũng phân đối ai. Không có vài người ăn no căng đến đi hỏi cái gì FBI. Trốn còn không kịp đâu. Hết chương.